Thiếp thân đặc công, chương 1644, mang thứ người đẹp, góc truyện audio.com, Kính Tùng, người cùng Phương Dật Thiên là quen biết. Lưu Trấn nhìn Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng tựa hồ là hiểu biết bộ dáng, đã nhịn không được mở miệng lên tiếng hỏi. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó cặp kia quay tròn chuyển đôi mắt cũng là nhìn về phía Phương Dật Thiên, trước đây nàng lại còn cùng ca ca của nàng Lưu Kính Tùng vụng trộm cáo trạng nói Phương Dật Thiên là người khả ác gia hỏa, là không nghĩ tới Lưu Kính Tùng cùng Phương Dật Thiên là hiểu biết hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là lại còn rất hợp. Ha ha cha, chẳng lẽ ngươi quên sao? Mấy tháng trước ta đi lần thành phố Thiên Hải, kết quả Khương Vũ bọn hắn gây ra chút chuyện ta sẽ vượt qua đi, đụng phải một bát cực quyền đích cao thủ, nói là Phương Dật Thiên huynh đệ a. Lưu Kính Tùng vừa cười vừa nói, ta nhớ dậy đi, lúc ấy ngươi trở về nói gặp một bát cực quyền cao thủ, ngươi cùng hắn luận bàn phía dưới ngươi lại còn đánh bại. Nguyên lai nói là Dật Thiên a. Lưu Trấn a cười nói, trước đây Lưu Kính Tùng sau khi trở về đích thật là đưa hắn cùng Phương Dật Thiên tỉ thí luận bàn công việc cùng Lưu Trấn nói ra một lần, lúc ấy Lưu Trấn nghe được là một người trẻ tuổi cao thủ dùng bát cực quyền đem con của mình đánh bại, lúc ấy có vẻ cực kỳ chấn kinh. Phải biết rằng, bát cực quyền là Phương gia tổ truyền quyền đạo của nội gia, hơn nữa hắn lúc ấy nghe người trẻ tuổi này lại còn họ Phương, mà bắt đầu hoài nghi có phải là Phương Hải nhất mạch hệ đệ tử chỉ là hắn chưa kịp hướng Phương Hải chứng thật. Không nghĩ tới hôm nay Phương Hải đem Phương Dật Thiên mang đến sau đó, vấn đề này đã nhận được rồi trực tiếp nhất căn cứ chính xác thực Phương Dật Thiên không chỉ có cùng Phương Hải nhất mạch hệ có quan hệ nhưng lại chính là con của Phương Hải. Đây là trường hợp Lưu Trấn trong lòng thật đúng là sinh sôi ra một tia là không phục ý, phải biết rằng năm đó hắn cùng Phương Hải luận bàn thời gian hai người cũng là chiến đều thu tay lại, mà con của mình là thua ở con của Phương Hải thủ hạ, hắn bao nhiêu có chút không phục. Loại này không phục cùng ghen tị không quan hệ thuần túy là một loại cổ vũ thế gia bên trong đích tự mình cố gắng lòng háo thắng, cũng chỉ có dạng này tâm tính cùng ý chí, loại này võ học mới có thể không ngừng phát triển truyền thừa xuống phía dưới. Phương lão ca, xem ra Dật Thiên ngược lại nhận được rồi ngươi chân truyền, chỉ sợ là trò giỏi hơn thầy thắng nhiều lam nữa à. Lưu Trấn a cười, nói, a, lại nói tiếp tiểu tử ngu ngốc này tại bát cực quyền thượng đích thật là có chút tạo nghệ, thậm chí hắn so với ta lúc trẻ cũng muốn mạnh hơn nhiều. Phương Hải cũng là nhoẻn miệng cười, mở miệng nói. Phương Hải bình thường đích thời gian hướng Phương Dật Thiên cũng là sụ mặt chưa cho qua sắc mặt tốt, là nội tâm của hắn chung hay là Phương Dật Thiên đứa con trai này cảm thấy tự hào, đặc biệt là ở trước mặt người ngoài, có phải không vẻn vẹn là liên quan đến mặt của hắn, là cùng Phương gia bát cực quyền trên mặt có quan hệ. Cho nên, nghe Lưu Trấn như lời nói, Phương Hải khó tránh khỏi muốn biết thời biết thế khoa trương nhất phen, mà hắn nói cũng phải lời nói thật dựa vào Phương Dật Thiên kình lực tam trọng bộc phát ra bát cực quyền, năm nào khi hậu xa xa không có đạt tới dạng này rất là uy thế thế. Lại nói tiếp Phương Huynh bát cực quyền đích thật là để cho ta tâm phục khẩu phục lần trước cùng Phương Huynh một trận chiến đích thật là góc truyện audio.com. Để cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ, bởi vậy vẫn muốn còn có thể cùng Phương Huynh lại lần nữa luận bàn, do đó thường xuyên tăng lên. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, ha ha, Lưu Huynh khách khí kỳ thật Lưu Huynh trên tay qua nhanh cũng là để cho ta thuyết phục. Trận chiến ấy ta cũng vậy may mắn một chút mà thôi. Phương Dật Thiên vội vàng nói, Lưu Thi Lan luôn ở dự tính, nói thật ra, nàng nghe được mình đã có sùng bái ca ca quả là thua ở Phương Dật Thiên trên tay đích thời gian, trong nội tâm nàng thật sự chính là rất không là tư vị. Lưu Thi Lan cũng là hợp với gia tộc trên tay qua nhanh, chẳng qua cùng Lưu Kính Tùng so với, nàng tự nhiên là phải kém một số, nếu như Lưu Kính Tùng đã là thua ở Phương Dật Thiên thủ hạ nhưng mà chẳng lẽ không phải cũng nói minh chính cô ta cũng không Phương Dật Thiên đích đối thủ. Nghĩ đến đây, Lưu Thi Lan trong lòng thật sự chính là có chút không dễ chịu. Cái tên này ngay từ đầu thích dùng cái loại này chết tiệt ánh mắt nhìn mình chằm chằm, rõ ràng còn so với chính mình cường. Thật là làm cho người ta cảm thấy có thể khí đáng hận. Lưu Thi Lan nghĩ thầm thật đúng là sinh lòng một tia tỉ thí ý lên, cũng chỉ có chính thức tỉ thí qua đi mới biết được Phương Dật Thiên đến cùng phải hay không so với chính mình còn mạnh hơn a. Nghĩ vậy, Lưu Thi Lan đã nhịn không được mở miệng nói. Nè, ngươi đã lợi hại như vậy, thì ta đã cùng ngươi tỉ thí một phen a, như thế nào? Luận bàn một chút, Phương Dật Thiên vừa nghe thiếu chút nữa bị vừa uống xong một miệng nước trà đưa cho sặc ở. Mỹ nữ này làm cái gì nhiều kiểu? Cùng mình tỉ thí cái gì, địa điểm ở đâu, nếu trên giường, ghế trường kỷ hoặc là sàn nhà cũng có thể, nhưng mà hắn ngược lại có hứng thú. Muốn nói động thủ động cước, nghĩ thầm, Phương Dật Thiên ánh mắt giấu không được ngắm Lưu Thi Lan một mắt nhìn nàng kia mảnh trắng nõn thịt phẳng phất là vừa bấm cũng muốn tràn ra chất mật đến, cứ như vậy kiểu diễm cô gái xinh đẹp lại để cho cùng mình tỉ thí. Phương Dật Thiên thật sự là có chút im lặng, mình đâu có như vậy hiếu chiến a. mình thoạt nhìn lại càng không như là cái loại này là thù tồi hoa người a. Cho nên, yêu cầu này thật sự chính là để cho Phương Dật Thiên khó xử, tự nhiên là không thể đáp ứng, lúc này hắn vừa cười vừa nói. Thì Lan A, ta thừa nhận ngươi là bậc cân quắc phụ nữ, không thua đấng mày râu. Ta chút lỗ mãng kỹ năng thật là thượng sẽ không có gì để bàn, thật đúng là không dám với ngươi tỉ thí. Không dám, ta đối với ngươi trà đạo ngược lại rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là uống trà đích thủ pháp, điểm ấy ta có nghĩa đến ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn, mong rằng ngươi có chỉ điểm một hai. Đang ở vừa rồi Lưu Thi Lan thốt ra muốn cùng Phương Dật Thiên tỉ thí một phen đích thời gian, Phương Hải cùng Lưu Trấn trong lòng thật sự chính là nhẹ giật mình, mà ở phía sau biển hơi chút mỉm cười, thật cũng không nói cái gì. Không dám, Lưu Trấn trong ánh mắt là có một tia chờ đợi, hắn thật là rất muốn kiến thức một phen Phương Dật Thiên đích thực lực, dù sao hắn cùng Phương Hải đồng lứa đã là già rồi, gia tộc truyền Lưu nội gia quyền cùng với trên tay qua nhanh chỉ có thể là dựa vào bọn hắn nhi nữ đồng lứa đến phát triển. Cho nên, Lưu Trấn nghe được nữ nhi của mình chủ động muốn khiêu chiến Phương Dật Thiên sau đó thật sự chính là có chút chờ mong lên, cũng muốn mượn cơ hội này đến xem Phương Dật Thiên đích thực lực cuối cùng. Góc truyện audio.com, như thế nào, hừ, ngươi không dám sao, cũng không dám theo ta so với, nhưng mà ngươi còn nói cái gì đả bại ca ca ta. Lưu Thi Lan mở miệng nói. Thi Lan, Lưu Kính Tùng giấu không được mở miệng một giọng nói, cảm giác mình cô muội muội này là ở tại hồ đồ, chính hắn đã là cũng không phải là Phương Dật Thiên đích đối thủ, cô gái nhỏ này lại còn làm ầm ĩ cái gì. Nói, Lưu Kính Tùng nhìn về phía Lưu Trấn, là thấy phụ thân của mình không có chút nào tỏ thái độ, phảng phất là mặc kệ phát triển như. Lưu Thi Lan cũng là chú ý tới Lưu Trấn thái độ, lại nói tiếp huynh muội bọn họ đối với Lưu Trấn tính tình tự nhiên là rất tinh tường, nếu như Lưu Trấn cảm thấy Lưu Thi Lan đây là đang hồ đồ sớm như vậy là mở miệng quát lớn, Lưu Trấn không biểu lộ thái độ nói như vậy sáng tỏ trong lòng của hắn cũng là không phản đối chuyện này. Hừ, ngươi tên tiểu quỷ nhát gan, ngay cả theo ta tỉ thí một phen cũng không dám sao. Ta ghét nhất nhát gan làm ra vẻ người. Ngươi cũng là cổ vũ thế gia, tỷ thí luận bàn vốn là rất tầm thường chuyện, ngươi quả là không dám. Lưu Thi Lan mở miệng nói, khiêu chiến ý càng thêm rõ ràng lên, dù sao phụ thân của mình như thế thái độ tương đương là tại hỗ trợ nàng. Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ giật mình, giấu không được nhìn về phía mình ông già cùng Lưu Trấn. Cái gì, ngươi là một câu, dám là không dám. Lưu Thi Lan mở miệng nói, đẹp như vậy con ngươi chằm chằm vào Phương Dật Thiên. Cái này tiểu mỹ nhân cũng là mang thứ A, có phải là nên ra tay thoáng để giáo huấn một chút? Nếu không ba ngày không đánh, lên một lượt phòng vạch trần ngói. Mình cùng ông già bổn ý là tới bái phỏng Lưu gia, nếu đang tại Lưu gia trước mặt giáo huấn Lưu Thi Lan, bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi A. Cần phải có phải không tiếp nhận, mang thứ người đẹp là không thuận theo không buông tha, còn thật là khó khăn xử lý. Lưu thúc thúc, Phương Dật Thiên nhìn về phía Lưu Trấn, giấu không được cười khổ nói. À, Thi Lan cũng là như thế cao hứng, đã như vậy, Dật Thiên ngươi đã cùng Thi Lan tỉ thí một phen a. Cổ vũ công tử thế gia cũng là thường xuyên tỉ thí, không gì đáng trách cũng không có gì đó. Lưu Trấn a cười, nói, đã như vậy, nhưng mà Dật Thiên ngươi ngược lại có thể tỉ thí một chút, chẳng qua chú ý một chút. Phương Hải cũng là mở miệng nói chuyện, hắn tự nhiên là biết rõ Lưu Trấn cũng muốn nhìn Phương Dật Thiên đích thực lực như thế nào, đã như vậy nào như vậy bất toại Lưu Trấn tâm nguyện. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó coi như là trong lòng nếu không tình nguyện cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, nếu không thật sự chính là không thể xuống đài. Vậy được rồi, ta với ngươi tỉ thí một phen, chẳng qua, Phương Dật Thiên mở miệng nói, nhưng tựa hồ là có chuyện chưa nói xong. Cách chương.